Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Hỗn Độn Thần Tôn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi tiêu diệt đi Huyết Bức Tộc và Kim Diêu Thần Giáo thì Lâm Phong tiếp tục tiến về chỗ Thần Chủ Vân Điện để tiêu diệt cái khu vực này và cứu ra Chuẩn Đề. Có vẻ như Thần Chủ Vân Điện này đã sợ Tần Quân, cho nên là khi vừa xuất hiện thì đã đưa ra gọi là cái deal là để giảng hòa với Tần Quân bằng cách là trả lại hồn phách của Chuẩn Đề. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thời khắc này thì Chuẩn Đề đang co ro trong một cái quang cầu phảng phất như đang ngủ say. Chuẩn Đề không phải là chuẩn ba càng, tiếp dẫn sợ hãi kêu lên nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các thần ma thì đều nhíu mày, không nghĩ tới Thần Chủ Vân Điện sẽ nắm đúng trọng điểm của Tần Quân. Người đây là đang uy hiếp chấm sao? Tần Quân lạnh giọng hỏi, đồng thời chậm rãi đứng dậy. Không phải là uy hiếp, là hiệp thương. Con mắt thần bí trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Quân, đề phòng Tần Quân đột nhiên làm loạn. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên thôi động thời gian đại đạo, thời gian gần như đình trệ, sau đó thi triển không gian đại đạo, tuấn di tới trước mặt Chuẩn Đề, tay phải vồ một cái thu Chuẩn Đề vào trong tay áo. Con mắt thần bí kia dùng sao cũng là tạo hóa thái hư tôn, bị dọa đến vội vàng thối lui, phảng phất như không trung bỗng nhiên bị xê dịch vậy. Dám uy hiếp chẫm, ngươi có biết là sẽ có kết quả gì không? Tần Quân theo dõi hắn, ngữ khí có sát khí tràn trề. Bản thân hắn liền tinh thông cả sát lục đại đạo, một khi tức giận sát khí có thể nói tăng lên gấp bội, làm cho cả hồng mông tinh không nổi lên sóng gió, không gian phảng phất như bị phá toái ra. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cứu vãn Chuẩn Đề, thu được cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội tự trung giác tỉnh, một cơ hội ân huệ hệ thống, 5 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, nhưng cũng không gây cho hắn vui mừng. Hiện tại, hắn chỉ muốn tiêu diệt Thần Chủ Vân Điện thôi. Làm sao có thể? Người mang thời gian đại đạo. Con mắt thần bí hoảng sợ nói. Lời vừa nói ra, ngay cả các thần ma cũng trừng to con mắt. Thời gian đại đạo ư? Tam thiên đại đạo thì thời gian đại đạo là một tồn tại cực mạnh. Đám hỗn độn thần chủ càng thêm kinh hoàng, có thời gian đại đạo, Tần Quân có thể miễu sát bọn hắn, để cho bọn hắn làm sao có thể không bối rối. Tần Quân cười khẩy cũng lời trả lời, một lần nữa thôi động thời gian đại đạo cấp tốc đánh tới con mắt thần bí kia. Ống, đế viêm long khí gào thét phóng ra, ở dưới tình huống thời gian gần như đứng lại, giống như thuấn di, giết tới trước mặt con mắt thần bí, trực tiếp đụng vào hắc động. Con mắt thần bí cả kinh hợp mắt lại, oanh một tiếng. Thời gian đại đạo giảm trừ, ánh lửa chiếu rọi trên mặt toàn bộ sinh linh, dọa cho bọn hắn toàn thân run rẩy, quá nhanh, đổi lại là bọn hắn không cách nào né tránh được Tần Quân công kích. Lỗ đèn bị liệt diễm bao phủ rất nhanh, một làn sóng xung kích cuồng bạo đánh sơ xác liệt diễm, ngay sau đó một bóng người hiện lên vô cùng vĩ ngạn, vì giáp màu xanh đậm bên ngoài thân giống như khải giáp, lưu quang phảng phất như là quang trạch có thần tính vô cùng lóa mắt. Hai mắt hắn ẩn chứa sự phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Quân, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Rốt cuộc cũng lộ ra nguyên hình rồi sao? Tần Quân cười lạnh, đế viêm long khí quay quanh thân người, thiên đế oai bày ra không sót lại chút gì. Đám hỗn độn thần chủ thì cuồng nhiệt nhìn thân ảnh sừng sững vĩ ngạn trên cả chúng sinh kia. Thiên đế, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thân ảnh vĩ ngạn kia nhìn chằm chằm vào Tần Quân hung ác nói, thân là thủ lĩnh của Thần Chủ Vân Điện, tôn hiệu là Hỗn Độn Thần Tôn, hắn biết tới rất nhiều sự tình, trong đó bao quát cả cái tên Thiên Đế. Đây là sau khi Hồng Mông khai ích liền có quy định, chúng sinh không được dùng tên Thiên Đế. Đánh chết hắn thì hắn cũng khó có khả năng nghĩ đến Tần Quân chính là Thiên Đế thật. Bởi vì vô số năm đến nay hắn đã giết đi không ít sinh linh tự xưng là Thiên Đế. Nếu không cân nhắc đến Đại Tần Thiên Đình, giấu giếm rất nhiều cường giả, hắn đã sớm diệt sát Tần Quân. Lúc trước phái mười mấy tên hỗn độn thần chủ, còn tưởng rằng có thể tiêu diệt toàn bộ Thiên Đình Đại Tần. Dù sao đây chẳng qua chỉ là cổ thánh đế đạo, không nghĩ tới lại tao ngộ Cửu Cung Vô Thượng xuất thủ. Về sau hắn lại biết là Cửu Cung Vô Thượng cũng bị Thiên Đế đánh bại, cho nên lúc trước mới thiết kế muốn ám toán Tần Quân, nhưng đáng tiếc là bị nhìn thấu. Giờ phút này hỗn độn thần tôn cũng không lo được nhiều như vậy, hôm nay nhất định phải chém giết Tần Quân, nếu không tin tức truyền đi thì Thần Chủ Vân Điện hắn còn mặt mũi gì nữa. Nghĩ xong, hỗn độn thần chủ giơ cao tay phải lên, hỗn độn chi khí cuồn cuộn tụ tập mà đến. Tần Quân hứng thú nhìn hắn nên không lập tức xuất thủ, ở thời điểm mà địch nhân cuồng nhất giết chết đối phương, đó mới là niềm vui sướng. Bệ hạ cẩn thận à, Tiết Nhân Quý lên tiếng, nhưng Tần Quân đã duỗi tay, ra hiệu không cho phép nhúng tay. Một màn này để hỗn độn thần chủ còn lại hưng phấn hẳn lên. Cái đồ ngu ngốc này vậy mà không xuất thủ, quá cuồng vọng rồi. Thần thông của hỗn độn thần tôn, ngay cả tạo hóa thái hư tôn cũng không gánh nổi. Hắn dựa vào cái gì mà tự phụ như thế? Hắn chết chắc rồi, dám đối nghịch với thần chủ vân điện chúng ta thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đám hỗn độn thần chủ bỗng nhiên truyền âm giao lưu, sợ bị Tần Quân nghe được. Ở phía trên hỗn độn thần tôn nhìn Tần Quân không có ý xuất thủ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hỗn độn chi khí trên lòng bàn tay hắn đã hội tụ thành một viên cầu bụi to lớn, còn đang không ngừng lớn mạnh, uy áp càng ngày càng tăng. Không gian chung quanh hắn nổi lên gợn sóng, vô cùng áp bách. Oanh, bụi cầu đột nhiên bị phá vỡ hóa thành một thanh cự kiếm dài cả trăm trượng, kiếm nhận che kín vô số diện mục của sinh linh, phảng phất như đang gào đang khóc. Thì chết đi. Hỗn độn thần tôn chém xuống một kiếm, kiếm khí ngang dọc, tất cả hỗn độn thần chủ cả kinh vội vàng lui lại. Ma cảnh thương cũng thao túng mây mù xê dịch đi. Kiếm khí bá đạo mang theo tốc độ siêu việt hết thảy mà hạ xuống. Hống, đế viêm long khí gào thét, hai liệt diễm chi long xông lên va chạm vào kiếm khí, lại xé nát kiếm khí ngang ngược mà đánh tới hỗn độn thần tôn. Tuy bây giờ Tần Quân chỉ có tu vi tạo hóa thái hư tôn sơ kỳ, nhưng thực lực là tạo hóa thái hư tôn thì không thể so sánh với hắn. Hắn là dựa vào thủy nguyên khí hoàn toàn mà tu luyện đến tạo hóa thái hư tôn, thực lực nhục thân cùng với cường độ pháp lực tuyệt đối không phải là sinh linh có thể so sánh, cho dù là thần linh của Hồng Mông cũng không thể bằng hắn. Làm sao có thể? Sắc mặt của hỗn độn thần tôn đại biến, định né tránh đi. Đế viêm long khí cho hắn một cảm giác nguy cơ cực mạnh, sống đến hôm nay thì cảm giác của hắn ít khi sai. Hắn cấp tốc xê dịch ra ngoài ngàn vạn dặm, nhưng bỗng nhiên cảm giác phần gáy lành lạnh, vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Quân đã xuất hiện sau lưng, thần sắc vô cùng lạnh lùng như nhìn một người chết. Ngươi! Hỗn độn thân tôn vô ý thức muốn chạy, lúc này Tần Quân mang theo Hồng Mông đế kiếm, một kiếm đâm xuyên qua nhục thể. Bây giờ Hồng Mông đế kiếm cường đại cỡ nào, thậm chí siêu việt cả bảo vật Hồng Mông, căn bản không phải hỗn độn thần tôn có thể gánh vác. Ngươi, ngay cả cơ hội sám hối cũng không có. Tần Quân hờ hững nói, tay phải run lên, pháp lực theo Hồng Mông đế kiếm tràn ra, chấn nát hỗn độn thần tôn, ngay cả nguyên thần cũng theo đó mà bạo liệt. Tiếng oanh minh vang vọng cả Hồng Mông tinh không, để cho đám hỗn độn thần chủ há hốc mồm. Hỗn độn thần tôn bị miễu sát rồi sao? Ma cảnh thương, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng thì thở dài một hơi, bệ hạ vẫn cường đại như vậy. Tiếp dẫn thấy không ngừng nuốt nước miếng, chiến đấu này phát sinh quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng. Tần Quân liền tru sát hỗn độn thần tôn, nhìn như là vô địch. Giờ khắc này hình tượng của Tần Quân trong lòng hắn càng cao lớn hơn. Tần Quân quay đầu nhìn về phía những hỗn độn thần chủ kia, ánh mắt lập lè, có nên giết hay không đây? Đám hỗn độn thần chủ này chính là hỗn độn chấp pháp giả, giết bọn hắn thì ngày sau trật tự của hỗn độn khẳng định sẽ loạn. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, đám hỗn độn thần chủ nhao nhao bỏ trốn, cho dù là hỗn độn chấp hành giả thì cũng sợ hãi tử vong. Tần Quân cũng không truy đuổi mà trở lại mây mù. Bệ hạ, không giết bọn chúng sao? Lý Nguyên Bá hỏi. Tên này vốn là hiếu sát vô cùng tàn bạo, tự nhiên không muốn buông tha cho đám hỗn độn thần chủ kia. Không cần, lưu bọn chúng lại còn hữu dụng, Tần Quân lắc đầu. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, mọi người ngẩn người ra cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy hỗn độn chi khí không ngừng cuồn cuộn ngày càng hùng vĩ, giống như có bão táp sắp xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Ngộ Không nhíu mày hỏi, hắn cảm giác được một cỗ khí tức khó mà hình dung đang nhanh chóng lớn mạnh. Hỗn độn muốn xuất hiện, Tần Quân nhẹ giọng trả lời. Lời vừa nói ra là mọi người thất kinh, bọn hắn đã nghe nói hỗn độn chính là một vị Hồng Mông thần linh nào đó mở ra, chẳng lẽ Hồng Mông thần linh này muốn xuất hiện rồi sao? Thân thể của ma cảnh thương run lên nhẹ nhẹ, ở trong này ngoại trừ Tần Quân thì hắn đối với Hồng Mông thần linh hiểu rõ càng nhiều hơn, biết rõ Hồng Mông thần linh là đại biểu cho cái gì. Hỗn độn chi khí kịch liệt cuộn lên, mơ hồ trong đó phảng phất như có khuôn mặt đang ngó chừng đám người Tần Quân, như thần chí cao vô thượng nhìn xuống thương sinh, lạnh lùng mà khinh miệt. Tần Quân khẽ nhíu mày, khó chịu hử lạnh một tiếng. Gương mặt này hắn rất quen thuộc là bởi vì chính là khuôn mặt của Thái Dịch hỗn độn. Nhìn thấy gương mặt này hắn liền giận mà không có chỗ phát tiết. Thái Dịch, lăn xuống đây ngay. Tần Quân âm thầm mắng, nhưng người còn lại chừng to mắt hai mặt nhìn nhau. Có chút nghe không hiểu lời Tần Quân nói, Thái Dịch là ai? Hồng Mông thần linh khai ích hỗn độn kia sao? Đối mặt với lửa giận của Tần Quân, Thái Dịch hỗn độn không có hiện thân, trên gương mặt khổng lồ cũng không có động dung, giống như huyễn tượng vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Tần Quân liền nhíu mày, trong nháy mắt hắn hiểu được gương mặt phía trên kia không phải là Thái Dịch hỗn độn. Nhậm Ngã Tiếu từng nói qua, hiện tại sinh linh, Hồng Mông thần linh sẽ không để cho bản tôn giáng lâm xuống Hồng Mông hoặc là vũ trụ hỗn độn. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn còn đang phải đấu tranh lẫn nhau. Hồng Mông cùng hỗn độn ai cũng không làm gì được đối phương. Thế là Âm Dương Nguyên Đế đề nghị bọn hắn không được hạ giới can thiệp vào giới Hồng Mông hoặc giới hỗn độn, để quy tắc của hai loại thế giới này tự mình diễn hóa, xem ai có thể thôn phệ được ai. Hử, vậy mà chỉ dùng một tia ý chí tới gặp chẫm, Tần Quân hử lạnh nói. Sau đó ánh mắt hắn ngưng tụ lại, ba tia đế viêm long khí quấn nhau xông lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tách gương mặt khổng lồ kia ra, giống như không trung vô tiên vô tận bị long khí xé nát vậy. Bệ hạ, kia rốt cuộc là cái gì? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Tuy thái dịch hỗn độn là do một tia ý chí biến thành, nhưng uy áp thì cực mạnh, thậm chí để cho hắn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Là ý chí hỗn độn, Tần Quân trả lời, cũng không có nói thẳng mình là phụ thần của hỗn độn, bởi vì không có ý nghĩa, nói cũng chẳng ai tin, hơn nữa còn mang đến những phiền toái không cần thiết. Hỗn độn ý chí, chúng thần ma âm thầm kinh hãi, trong lòng tiếp dẫn lại càng cuồng loạn, nơi này đến cùng là địa phương nào, ngay cả hỗn độn bản nguyên ý chí cũng có thể tiếp xúc. Giờ khắc này hắn không khỏi bàng hoàng, đi theo Tần Quân này quá nguy hiểm rồi, nhưng rời khỏi Tần Quân, hắn ở Hồng Mông cũng rất khó sống sót. Trước tìm thân chủ Vân Điện ở đâu đã, Tần Quân phân phó, hắn vẫn phải tìm tới vô tận hư không ngục, thân nhân thủ hạ của hắn rất có thể bị bắt vào trong vô tận hư không ngục đó. Vâng, Ma Cảnh Thương, Tôn Ngộ Không, Tiết Nhân Quý, Bạch Khởi nên gật đầu, bốn người đồng thời biến mất tại chỗ, trước đi tìm nơi của thần chủ Vân Điện. Tần Quân cùng với những thần ma khác thì đứng trên mây mù chờ đợi, hắn quơ ống tay áo thả tàn hồn của Chuẩn Đề ra. Chuẩn Đề vẫn co quắp trong lồng ánh sáng yên tĩnh, lúc nào cũng có thể phá diệt. Chuẩn Đề, tiếp dẫn lo lắng kêu một tiếng, nhưng đáng tiếc là không làm cho Chuẩn Đề tỉnh lại. Tần Quân chỉ về phía Chuẩn Đề, một vệt sáng liền chui vào trong cái lồng ánh sáng, rơi trên tàn hồn của Chuẩn Đề. Hắn chính là tạo hóa Thái Hư Tôn, cứu vãn tàn hồn của một thiên đạo chí thánh cảnh thì dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, hồn thể của Chuẩn Đề dần trở nên ngưng thực, hồn phách bắt đầu khôi phục lại. Hắn chậm rãi mở mắt, vừa hay nhìn thấy Tần Quân, Lý Nguyên Bá, Tiếp Dẫn, Lục Nhĩ Mi Hầu. Ý thức của hắn chậm rãi khôi phục, ký ức dần hiện lên trong đầu. Chuẩn Đề, Vi Huynh ở đây. Tiếp Dẫn kích động nói, đáng tiếc là Chuẩn Đề không hề bị lay động. Hồn phách quán rời khỏi lồng ánh sáng, quỳ xuống trước mặt Tần Quân, cô nén hưng phấn ôm quyền hành lễ, tham kiến bệ hạ. Hắn biết là Tần Quân sẽ đến cứu hắn, tuy không biết mình đã đợi bao lâu, nhưng Tần Quân có thể tới cứu hắn thì đã rất cảm động rồi. Người, rất không tệ. Tần Quân khen ngợi nói, từ hỗn độn xuyên Việt trở về, hắn thật là không nghĩ tới Chuẩn Đề sẽ hy sinh bản thân để cứu lấy Thiên Đế Thạch Điện. Phá vỡ cả nhận biết của hắn về Chuẩn Đề. Chuẩn Đề kích động rơi lệ, khóc không thành tiếng, để cho Tiếp Dẫn trợn mắt há hốc mồm. Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi Hầu thì thần sắc cổ quái, Chuẩn Đề mà cũng khóc sao? Chuẩn Đề nhưng mà không để ý tới bọn hắn mà khóc lớn lên, để trong lòng Tần Quân cảm khái vạn phần. Được rồi, đứng lên đi, sau này chậm sẽ giúp ngươi tái tạo nhục thân. Tần Quân phất tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình nâng Chuẩn Đề lên. Lúc này Tiết Nhân Quý bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quân ôm quyền nói. Bệ hạ, mặt tướng đã phát hiện thần chủ Vân Điện giấu kín trong một tiểu vũ trụ. Rất tốt, mang chậm tới. Tần Quân gật đầu đồng thời truyền âm cho Tôn Ngộ Không, Ma Cảnh Thương và Bạch Khởi, ra hiệu cho bọn hắn trở về. Dưới sự chỉ dẫn của Tiết Nhân Quý, không bao lâu bọn họ liền tiến vào vũ trụ của thần chủ Vân Điện. Tiểu vũ trụ này vô cùng tối tăm, thậm chí còn chẳng có mặt trời và sao trời. Ở vùng trung tâm có lơ lửng một tòa thành vĩ ngạn, kiến trúc cao nhất trong thành là một tòa thiết tháp bằng bạch ngân. Trên đỉnh có lơ lửng một quang cầu đường kính ước chừng vạn trượng, chiếu sáng cả tiểu vũ trụ. Lục soát cho chấm, lật tung vô tận hư không ngục lên. Tần Quân trầm giọng phân phó, loại sự tình này tự nhiên không cần hắn tự mình xuất thủ. Các ma thần gật đầu rồi chia nhau ra. Tần Quân thì ở trong lòng phân phó, triệu hoán thần ma. Hiện tại hắn có hai cơ hội triệu hoán, trên cơ bản chỉ có trong lúc rảnh rỗi mới triệu hoán, coi như một hoạt động giải trí. Đối với hắn thời điểm này mà nói thì sức hấp dẫn của thần ma đã không lớn rồi. Bằng không, hắn có thể trực tiếp để cho thần ma tiến về phó bản, nhưng điều đó không cần thiết. Muốn thần ma có tác dụng thì nhất định phải trải qua cực hạn giác tỉnh, hay tử trung giác tỉnh, đại đạo truyền thừa hoặc là hồng mông độ kiếp, nếu không thì cần có 5 tháng rất dài để tu luyện. Cho dù có tu luyện trong thời không tuyệt địa, muốn đuổi kịp được bước chân của Tần Quân cũng là điều không có khả năng. Huống chi trong quá trình Đại Tần Thiên Đỉnh chinh chiến cũng liên tục không ngừng có cường giả bái nhập vào. Mặc dù bọn hắn không phải là thần ma, nhưng lại cường đại hơn các thần ma bình thường. Bọn hắn cũng ra lập công, Tần Quân cũng ngẫu nhiên từ thần thoại Thương Thành đổi lấy bảo bối mà ban tặng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tỳ Hưu, đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại lần nữa không? Triệu hoán lại. Đối với loại thần thú như Tỳ Hưu, Tần Quân không ưa, hắn càng ưa thích dùng hung thú kiểu thao thiết cùng kỳ hơn. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên liếc mắt nhìn về khu vực biên giới của tiểu vũ trụ, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một không gian liệt phùng, sau đó một bóng người chậm rãi bước ra. Người đến này toàn thân lóng lánh ngân quang sáng chói, thân hình thẳng tắp, anh tuấn uy vũ, tóc ngắn, khuôn mặt tuấn lãng, hai bên gò má đều có ngân văn kỳ dị, trên người còn mặc huyết sắc tuyết bào. Rõ ràng là lai lịch bất phàm, tạo hóa thái hư tôn. Tần Quân nhíu mày, làm sao ở đây khắp nơi đều gặp được tại hóa thái hư tôn cơ chứ? Ngươi chính là thiên đế đã diệt huyết bức tộc và kim diêu thần giáo sao? Ngươi đến mở miệng, âm thanh uy nghiêm, giống như là ý chí thanh thiên, thẩm phán thương sinh vậy. Ngươi là ai? Tần Quân nhướng mày hỏi. Ta chính là Nam Hồng Mông, chấp pháp giả, Khánh Đế. Nam tử tuyết bào trả lời. Khánh Đế, ở Nam Hồng Mông có thể nói là một tồn tại siêu nhiên, rất nhiều sinh linh cố gắng cả đời cũng không gặp được hắn một lần. Ma Cảnh Thương, Tôn Ngộ Không, Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý cấp tốc xuất hiện trước mặt Tần Quân, đứng thành một hàng. Khánh Đế, Tuyền Ngôn nói ngươi không phải không nhúng tay vào ân oán Hồng Mông sao? Ma Cảnh Thương lúc này trầm giọng hỏi. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được từ hàng đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Ngay thời điểm Ma Cảnh Thương nói chuyện với Khánh Đế thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên. Từ hàng đạo nhân này chính là một trong Côn Luân Thập Nhị Tiên. Theo truyền thuyết là tiền thân của Quan Âm Đại Sĩ, nhưng Tần Quân đã triệu hoán được Quan Âm, đối với hắn cũng không thích nữa. Triệu hoán lại, trong lòng Tần Quân quyết định, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Khánh Đế. Khánh Đế còn mạnh hơn Hoàng Cửu Thiên, Hỗn Độn Thần Tôn, để hắn thoáng nghiêm túc lại. Ta đương nhiên không tham dự vào ân oán Hồng Mông, chỉ là ân oán của các ngươi lớn đến cần phải diệt tộc sau. Còn có Hỗn Độn Thần Tôn, hắn chính là trật tự chi chủ, chẳng lẽ cũng có ân oán với các ngươi? Ánh mắt của Khánh Đế bình tĩnh, âm thanh uy nghiêm, nhưng nghe không ra phẫn nộ hoặc tâm tình còn lại. Nghe vậy mà Cảnh Thương hử nói, chúng ta nguyên bản ở cổ Thánh Đế Đạo là huyết bức tộc Kim Diêu Thần Giáo và thần chủ Vân Điện đã trêu chọc chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cần phải nén giận hay sao? Các mặt các thần nhà ma cũng khó nhịn nhào nhào chuẩn bị chiến đấu, tuy khí tức của Khánh Đế là cao thâm mặt chắc nhưng bọn hắn cũng không sợ, cùng nhau đi tới mạnh hơn bọn họ có rất nhiều, nếu e ngại làm gì có ngày hôm nay. Người muốn đến thẩm phán chấm sao? Tần Quân rốt cuộc mở miệng, ngữ khí mang theo ý trêu tức và ánh mắt ý vị sâu xa, phảng phất như gã thợ săn đang nhìn con mồi. Khánh Đế nhìn Tần Quân lắc đầu nói, ta sẽ không vì ba thế lực kia đếm thẩm phán ngươi, bọn hắn bị tiêu diệt là do bọn hắn quá yếu. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ô Vân Tiên đến từ thần thoại truyền tuyết, khả năng khôi phục trí nhớ kiếp trước không? Khôi phục. Điều ra bảng thuộc tính, Tần Quân trong lòng giao lưu với hệ thống. Khánh Đế nhìn hắn không nói gì, còn tưởng rằng hắn không tin, vì vậy tiếp tục nói, ngươi tự xưng là thiên đế, còn có thể Hồng Mông lớn lối như thế, ta rất hiếu kỳ với ngươi, cho nên tự tới tìm ngươi. Ở trong Hồng Mông, sinh linh tự xưng là thiên đế đều sẽ vẫn là ly kỳ. Trước đó không lâu, ở trong Hồng Mông mới có một vị thiên đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ô Vân Tiên đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là một trong tiệt giáo bát tiên Kim Tu Ngao Ngư, tu vi là hiện thánh cảnh trung kỳ, công pháp Hỗn Nguyên Công, thần thông là Chi Chấn Vĩ, Hải Lượng Trưởng, Tôn Hải Thần Khẩu, Xúc Địa Thành Thốn, pháp bảo Hỗn Nguyên Truy, độ trung thành 80/100. Hiện thánh cảnh trung kỳ không hổ là tồn tại, cần có chuẩn đề xuất thủ mới hàng phục được ở Phong Thần Diễn Nghĩa. Lúc này Ô Vân Tiên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quân, thân mặc đạo bào, khuôn mặt thì đen kịt, râu dài là từ cằm rớt đến tận ngực. Một màn này để Khánh Đế khẽ nhíu mày, thần ma còn lại thì như chuyện thường ở huyện mà thôi. Còn hắn sớm biết Tần Quân có năng lực bỗng dưng gọi người, hơn nữa đại bộ phận đều là những viên nhân vật mà bọn hắn đã quen thuộc từ kiếp trước. Bọn hắn thường thường nghị luận nhưng Tần Quân đối với bọn hắn cũng không tệ, hơn nữa đại tần thiên đình rất cường đại, bọn hắn lại có ý tưởng thì cũng không dám chất vấn Tần Quân. Hiện tại người đã thấy sư tôn ta, còn muốn nói gì không? Ma Cảnh Thương đánh vỡ yên lặng, hắn đây là đang hạ lệnh trục khách. Có Khánh Đế ở bên cạnh thì bọn hắn làm sao có thể an tâm. Lăng Đế sắp xuất thế, đến lúc đó ta sẽ tổ chức yến hội, mời tất cả cường giả có danh vọng trong Nam Hồng Mông, cùng nhau chúc mừng Lăng Đế xuất thế, ngươi có muốn tới không? Khánh Đế mở miệng nói, mặt không đổi sắc, để cho người ta khó mà phỏng đoán tâm tư. Yến hội chúc mừng Lăng Đế xuất thế sao? Ma Cảnh Thương nhíu mày, mà các thần ma khác cũng nổi lên lòng nghi ngờ, không rõ là tên Khánh Đế này trong lòng đang âm mưu suy nghĩ những gì. Trước đó bọn hắn đã giết thủ hạ của tạo hóa Thái Hư Tôn của Khánh Đế, không phải là Hồng Môn Yến đó chứ. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, ước hẹn của Khánh Đế, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Lăng Đế sắp xuất thế, Khánh Đế đặc biệt mở yến hội, mời tất cả cường giả Nam Hồng Mông. Nếu ký chủ tham gia yến hội sẽ thu được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội thần ma phục sinh. Âm thanh của hệ thống liên tiếp nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân. Nhiệm vụ chính tuyến, có thể thấy được nhiệm vụ này có ý nghĩa bất phàm. Được, chấm xe đi. Tần Quân trả lời để đám thần ma gấp gáp lên. Còn hắn biết yến hội này không phải là vì phát triển thế lực, mà chỉ là vì báo thù. Lăng đế xuất thế hẳn là gió tanh mưa máu, bọn hắn không hy vọng Tần Quân tham gia vào vũng nước đục này. Cánh đế lộ ra nụ cười, hắn rất thưởng thức Tần Quân không sợ hãi, cho dù Tần Quân có thể sẽ bị vận rủi quấn thân. Lệnh bài này tặng cho ngươi, một năm sau đến Lạc Hồng Phong. Cánh đế ném về phía Tần Quân một cái lệnh bài màu đồng cổ, bên trên có khắc ba chữ triện cổ quái. Tần Quân có thể nhận ra, cái này đại biểu cho chữ Khánh. Văn tự Hồng Mông chính là hắn truyền lại cho Nguyên Sơ Thất Thần, bảy thần lại truyền lại cho đám chúng sinh Hồng Mông. Tần Quân tiếp lệnh, Khánh Đế liền quay người rời đi, tan biến trong khe hở không gian. Bệ hạ, ngài thực sự muốn đi sao? Bạch Khởi trầm giọng hỏi. Hắn luôn cảm thấy là Khánh Đế này có âm mưu gì đó, đổi lại hắn là Khánh Đế thì làm sao mà có thể đến mời Tần Quân dễ dàng như vậy được. Không cùng Tần Quân rút đao khiêu chiến thì đã là sự nhẫn nại lớn nhất rồi, đằng này lại còn đi mời dự yến tiệc, thật là kỳ lạ. Chấm không phải là bởi vì hảo ý của hắn mới đi, chấm cảm thấy hứng thú với Lăng Đế. Tần Quân vuốt ve cái lệnh bài kia, cười nói, mà bọn Bạch Khởi nghe được ngẩn người, có chút không rõ ràng cho lắm. Sau đó một đoạn thời gian, đám thần ma tiếp tục tìm kiếm ở trong hư không ngục, mà Tần Quân thì thu toàn bộ thần chủ Vân Điện vào trong tiểu vũ trụ. Trong mắt hắn, Hỗn Độn Thần Tôn khẳng định là góp nhặt được không ít tài phú của cải, sao có thể bỏ qua. Đại khái là qua một nén nhang thời gian, Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã tìm được Vô Tận Hư Không Ngục. Vô Tận Hư Không Ngục cũng là một vũ trụ độc lập, và cửa vào nằm trên một khối thiên thạch chỉ lớn cỡ nắm tay, phiêu tán trong tiểu vũ trụ, có thể nói như mò kim đáy biển, nếu được đổi thành sinh linh khác thì căn bản tìm không ra. Tôn Ngộ Không trực tiếp xé mở cửa vào, nhìn bên trong nói, ta chính là thủ hạ của Tần Thiên Đế ở Đại Tần Thiên Đỉnh, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hôm nay tiêu diệt Hỗn Độn Thần Tôn, thả cho các ngươi một con đường sống, còn không mau đi ra. Âm thanh rơi xuống ở trong không gian cửa vào, truyền ra khí tức cực kỳ bất ổn, sau đó từng sinh linh như cá giếc qua sông, tranh nhau tuôn ra ngoài. Cửa vào bị xé mở càng lúc càng lớn, có tu sĩ nhân tộc, có yêu tộc yêu vương, cũng có ma tộc cự phách, nói chung là loại sinh linh nào cũng có. Đại bộ phận đều là trạng thái hồn phách, chỉ có một số ít sinh linh còn giữ được nhục thân. Hống, ta rốt cuộc được thả ra. Đúng lúc này một tiếng gầm gừ từ không gian cửa vào truyền ra, sau đó một cỗ khí tức tạo hóa Thái Hư Tôn bạo phát để cho Tôn Ngộ Không cũng phải động dung. Tần Quân nheo mắt lại, trong Vô Tận Hư Không Ngục này còn trấn áp cả tạo hóa Thái Hư Tôn hay sao? Rất nhanh một cái lợi chảo từ không gian cửa vào nhô ra, đột nhiên xé toạc không gian, thân hình khổng lồ cũng theo đó chui ra ngoài. Đây là một con hung thú toàn thân đen nhánh khủng bố, trên mặt không có mắt, cái mũi lỗ tai lại càng không có lông. Miệng thì đầy răng nanh, thậm chí còn mang theo vết máu. Không tốt, hư không ma muốn xuất thế rồi. Tề Thiên Đại Thánh nhanh chấn áp nó đi, không thể để cho nó ra ngoài. Đúng, vật này chính là Hồng Mông Chí Tà, không thể thả ra. Tiên Đế, nhanh chấn áp nó đi. Những sinh linh trốn ra nhao nhao thỉnh cầu Tần Quân cùng với Tôn Ngộ Không, tựa hồ hư không ma này là một tồn tại cực kỳ đáng sợ vậy. Hư không ma, Tần Quân liền nhíu mày, đây là cái đồ chơi gì chứ? Hắn căn bản còn chưa nghe nói qua. Lại còn Hồng Mông Chí Tà, nghe có vẻ rất lợi hại, vì sao trước kia hắn chưa từng nghe nói tới? Ma Cảnh Thường cũng động dung nói, không tốt rồi, là hư không ma, một trong Hồng Mông Bát Đại Chí Tà. Sư Tôn, chúng ta nhất định phải chấn áp nó. Bát Đại Chí Tà, biểu lộ của Tần Quân cổ quái, từ đâu mà lòi ra cái danh xưng này vậy? Nghĩ xong hắn liền phân phó, Ngộ Không, bắt lấy nó, tuân lệnh. Ngộ Không đáp lại một câu liền lao về phía hư không ma. Nửa người trên của hư không ma đã hoàn toàn leo ra, hiện lên là hình người tựa như một con ác ma bị đốt cháy khét lẹt. Nó nỗ lực dãy giụa muốn kéo cả nửa người dưới ra nhưng mà rất gian nan. Rõ ràng là tạo hóa Thái Hư Tôn lại có thể leo không ra khỏi vết nứt không gian, thực sự là kỳ quái dị. Tôn Ngộ Không đi tới trước mặt hư không ma, tay phải khẽ vẫy, pháp lực bao bọc lấy hư không ma rồi kéo nó ra, thu vào lòng bàn tay. Hư không ma to lớn như một lục địa, cấp tốc thu nhỏ lại, dãy giụa trong tay của Tôn Ngộ Không. Tiểu quỷ, chớ có lộn xộn. Tư Tôn Ngộ Không hử mũi, rõ ràng không quân thú với con hư không ma này. Gia hỏa này toàn thân đen nhánh, dáng dấp lại dữ tợn và xấu xí, khó để cho người ta yêu thích. Thả ta ra, ta muốn ăn ngươi. Hư không ma khản giọng gào thét, lâm vào trong bạo tẩu. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không cười xùy một tiếng, tay trái khép lại dùng lực mà bóp. Tiếng gầm gừ của hư không ma nháy mắt liền biến mất. Một màn này để các sinh linh ánh mắt ngốc trệ, có loại cảm giác giống như nằm mộng. Vị yêu hầu tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh kia lại đùa giỡn hư không ma trong lòng bàn tay. Đại Tần Thiên Đình ư? Thiên Đế là ai? Tề Thiên Đại Thánh lại là ai? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói tới? Chẳng lẽ do ta bị chấn áp quá lâu? Thật mạnh à, đây là hư không ma cơ mà. Ta không có hoa mắt đấy chứ. Không phải là mộng đâu, chúng ta thật sự trốn ra được rồi. Tề Thiên Đại Thánh có thể nhẹ nhõm chế phục hư không ma như vậy, nghĩ đến các hỗn độn thần chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Các sinh linh rất nhanh liền giật mình tỉnh lại, bộc phát ra tiếng hoan hô chấn động cả tiểu vũ trụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, các sinh linh lít nhà lít nhít ít nhất cũng phải cả trăm vạn, mấu chốt là còn có sinh linh theo không gian hư không ma xé mở thận trọng leo ra không ngừng. Rất khó tưởng tượng là thần chủ Vân Điện đến cùng đã chấn áp biết bao nhiêu sinh linh. Cái này đã vi phạm vào chức trách của hỗn độn thần chủ. Hỗn độn thần chủ có thể vì trật tự mà tiêu diệt những tồn tại quá mức cường đại, nhưng mà chấn áp nhiều hồn phách sinh linh như vậy hiển nhiên là có bí mật không thể để cho ai biết. Ai là Thiên Nguyên? Tần Quân mở miệng. Thiên Thống Đại Đế mang theo mấy trăm triệu đại quân tìm tới tương tự hắn, đã nói qua là hắn sẽ giúp Thiên Thống Đại Đế tìm về Thiên Nguyên Đại Đế, hắn vẫn chưa quên. Lời vừa nói ra, cả tiểu vũ trụ lập tức an tĩnh lại. Các sinh linh ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, nhưng không có người đứng ra. Ai là Thiên Nguyên? Tần Quân nhíu mày hỏi lại lần nữa. Đừng kêu, ta ở chỗ này. Đúng lúc này một âm thanh kêu căng chuyển đến, toàn bộ sinh linh theo phương hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một chỗ không gian bị xé mở. Sau đó một nam tử mặc trang phục ngân sắc bước ra, bên cạnh sinh ra từng đạo không gian liệt phùng, từng hỗn độn thần chủ tay cầm pháp bảo bay ra, so với lúc trước số lượng càng nhiều. Ngắn ngủi hai nhịp hô hấp đã vượt quá trăm ngàn hỗn độn thần chủ xuất hiện, tu vi yếu nhất cũng là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Tần Quân ngoài ý muốn nhìn về phía nam tử kia, hắn là Thiên Nguyên Đại Đế sao? Tu vi của Thiên Nguyên Đại Đế không phải là tương đương với Thiên Thống Đại Đế ư? Hơn nữa Thiên Nguyên Đại Đế là bị Ngạo Thần Quân bắt đi, thời gian cũng không dài, chỉ ít là không đến mức để leo lên cấp độ có thể hiệu lệnh cho hỗn độn thần chủ. Tần Quân nhìn kỹ lại phát hiện Thiên Nguyên Đại Đế này chỉ có tu vi Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, rõ ràng còn là vừa thành, chuyện gì đã xảy ra? Tần Quân hiếu kỳ nhưng không cảm giác được nguy hiểm, nói đùa sao, coi như có đến 10 triệu hỗn độn thần chủ hắn cũng không để vào trong mắt. Phân thân đại đạo của hắn có thể hóa thành trăm vạn phân thân, trăm vạn Tần Quân thực lực lại tương đương với bản tôn, phóng tầm mắt nhìn khắp Hồng Mông thì mấy thế lực có thể ngăn cản được. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi có thể tiêu diệt hỗn độn thần tôn, vì sao ngươi lại tìm ta, chẳng lẽ là biết ta sao? Thiên Nguyên Đại Đế nhìn chằm chằm vào Tần Quân hứng thú hỏi. Trường khống 100.000 hỗn độn thần chủ khiến lòng tự tin của hắn tăng lên bão táp, bởi vì bên người còn có tạo hóa Thái Hư Tôn phụ tá. Cho dù hỗn độn thần tôn cũng đánh không lại tất cả hỗn độn thần chủ liên thủ lại. Huynh đệ của ngươi là Thiên Thống thỉnh cầu chấm tới cứu ngươi. Tần Quân trả lời với thần sắc hờ hững, hắn cũng nhìn ra Thiên Nguyên Đại Đế có địch ý. Thiên Thống, ừ, gia hỏa không quả quyết, ngươi đã là hắn mời tới, vậy ta tha cho ngươi một mạng. Thiên Nguyên Đại Đế hử lạnh một tiếng, tựa hồ rất phản cảm với Thiên Thống Đại Đế, nhưng nửa câu sau lại bán rẻ sự quật cường của hắn. Thả chấm, Tần Quân cười, quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Tôn Ngộ Không nha răng nhếch miệng cười nói, bệ hạ, để ta đánh chết mẹ hắn đi. Tay phải hắn nắm hư không ma, tay trái vác kim cô bổng, một bộ kìm nén không được muốn ra tay. Đánh nổ ta, Thiên Nguyên Đại Đế phảng phất nghe được chuyện cười, 100.000 hỗn độn thần chủ càng bộc phát ra khí thế. Oanh một tiếng, tiểu vũ trụ trực tiếp bị oanh bạo, vô số Hồng Mông nguyên khí và hỗn độn chi khí tràn vào, toàn bộ sinh linh lần nữa trở lại Hồng Mông tinh không. Thiên Nguyên Đại Đế cười lạnh. Các ngươi biết thủ hạ hỗn độn thần chủ của ta mạnh cỡ nào không? Bằng một cọng lông của ta không? Tôn Ngộ Không không cam lòng yếu thế hỏi. Ngu muội. Thiên Nguyên Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị hạ lệnh đại chiến thì một cỗ khí tức vô cùng bàng bạc từ số châu trong Hồng Mông truyền đến. Tần Quân cũng không nhịn được quay đầu lại, bởi vì cỗ khí tức này quá mức cường đại. Ngoại trừ Khánh Đế cao thâm mặt chắc thì Tần Quân cảm thấy không người nào so được với đối phương. Một giây sau ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại, vì người đến chính là Cực Đế. Cực Đế mặc hắc bào, trên áo bào in những đường vân quỷ dị như mãng long vặn vẹo, tóc tai bù xù, hơi cúi đầu khiến hai mắt nhìn vô cùng sắc bén. Hắn dạo bước mà đến, một bước là ức dặm, mỗi một bước đạp ra khí tức cất cao lên, là hắn. Nhâm Mẫn chừng to mắt, Cực Đế này so với Cực Đế ở trong Vạn Đạo Sát Lộ thì mạnh hơn rất nhiều, thậm chí để hắn có một loại cảm giác như ngày đêm khác biệt vậy. Ánh mắt của Ma Cảnh Thương cũng nhìn về phía Cực Đế với ánh mắt phức tạp. Ngoài trừ Tần Quân, có hai người để Choán không thể không phục chính là Cực Đế và Tô Đế. Đồng dạng từ Thiên Đế Vị Diện đi ra, Cực Đế đã thành tựu Bất Bại Đại Đế, chính là Bất Bại Đại Đế duy nhất của Hồng Mông trong 5.000 ức năm qua. Dù Tô Đế chưa đoạt được vị trí Bất Bại Đại Đế nhưng tiềm lực vô hạn, bởi vì hắn chưa từng thua qua Cực Đế lần nào. Ngươi là ai? Thiên Nguyên Đại Đế nhìn chằm chằm vào Cực Đế trầm giọng hỏi. Một hỗn độn thần chủ tu vi tạo hóa Thái Hư Tôn trừng to mắt, phảng phất như phàm nhân gặp quỷ, run giọng nói: Bất Bại Đại Đế, Cực Đế. Cực Đế! Thiên Nguyên Đại Đế giật mình kêu lên, lúc này vội nói: rút lui. Nói xong hắn liền quay người tiến nhập vào cái khe không gian, đánh là kẻ dẫn đầu chạy trốn. Thiên Nguyên Đại Đế cùng 100.000 hỗn độn thần chủ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, trốn nhanh như chuột, để Tôn Ngộ Không nuốt nước miếng. Thân ma còn lại ánh mắt dừng trên thân của Cực Đế. Cực Đế uy phong lẫm lẫm rảo bước về phía Tần Quân. Sinh linh từ vô tận hư không ngục trốn thoát vội vàng né ra. Cái tên Cực Đế, vô luận là Hồng Mông hay cổ thánh đế đạo đều nghe như sấm bên tai. Hắn là kẻ trời sinh chiến cuồng, mỗi lần đi tới chỗ nào đều sẽ khiêu chiến tất cả cường giả địa phương đó một lần, một đường vô địch đi tới chưa từng thua ai. Cho dù là thua thì rất nhanh khiêu chiến lại, cường thế chiến thắng đối phương. Cho nên cái tên Cực Đế để cho kẻ yếu phải kính sợ và để cho cường giả phải lui nhìn. Con mắt Cực Đế nhìn chằm chằm vào Tần Quân, không có bình thản như phân thân ở vạn đạo sát lộ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn đầy bá khí, ngoài ta ra thì còn có ai ở đây nữa? Thần sắc của Tần Quân cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn có thể cảm giác được chiến ý của Cực Đế đang sôi trào. Gia hỏa này không phải đến trợ giúp hắn, mà là đến đây để khiêu chiến hắn. Cường giả với nhau, chỉ một ánh mắt là đủ để chuyển qua thiên ngôn vạn ngữ rồi. Tần Quân cùng Cực Đế không cần phải giao lưu, nên có thể hiểu được ý nghĩ lẫn nhau. Dừng lại, Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, đáng tiếc là Cực Đế không hề bị lay động tiếp tục đi tới. Cái này đã chọc giận Tôn Ngộ Không, hắn quơ gậy đập tới, hỗn độn từ kim bổng biến thành 2.000 mét quét ngang mà đi. Oanh! Tiếng va chạm trầm đục vang lên, biểu lộ của Tôn Ngộ Không nháy mắt ngưng động lại, bởi vì hỗn độn từ kim bổng bị Cực Đế dùng một ngón tay cản lại. Hỗn độn từ kim bổng của hắn rót vào đấu chiến chi khí nặng cỡ nào, ngay cả chính hắn cũng không đánh giá được, nhưng lại bị Cực Đế dùng một ngón tay đỡ được. Giờ khắc này thế giới quan của Tôn Ngộ Không đổ nát. Hừ, Cực Đế hừ lạnh một tiếng, tay trái chấn động, lực lượng cường đại đánh bay hỗn độn từ kim bổng ra ngoài. Tôn Ngộ Không cũng theo đó ngã bay, tan biến ở chỗ sâu trong Hồng Mông, hóa thành một chấm nhỏ. Một màn này để toàn bộ sinh linh ngạn họng nhìn chân chối, thân thể của Tiết Nhân Quý, Ma Cảnh Thương và Bạch Khởi cũng run lên. Lực chiến đấu của Tôn Ngộ Không bọn họ biết rõ như ban ngày, cho dù là tạo hóa Thái Hư Tôn Trung Kỳ Bạch Khởi cũng không có lòng tin có thể đối địch. Tạo hóa Thái Hư Tôn mạnh như vậy lại bị Cực Đế một chỉ đánh bay hay sao? Tần Quân lúc này khẽ nhíu mày, Cực Đế cường đại đã vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cực Đế tối đa là tạo hóa Thái Hư Tôn, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là đánh giá Cực Đế quá thấp rồi. Hắn rất ngạc nhiên, Cực Đế này đến cùng có lai lịch gì? Tô Đế thì cũng thôi đi, bởi vì Tần Quân đã biết được lai lịch của Tô Đế, nhưng Cực Đế rõ ràng là sinh linh, sinh sau, thời kỳ hỗn độn sơ khai, vậy mà có thể ngang dọc của Hồng Mông, quả nhiên, đúng là thiên phú của chủ giác. Thiên Đế, lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Trong mắt Cực Đế chỉ có Tần Quân, sinh linh còn lại đối với hắn coi như không khí. Thanh âm của hắn vô cùng uy nghiêm, thậm chí có cảm giác áp bách hơn Khánh Đế. Tới đi, chấm sẽ để cho ngươi hiểu, chấm vẫn như cũ, là bách chiến bách thắng. Tần Quân nhếch miệng kiêu căng nói, Cực Đế bá đạo hắn càng bá đạo hơn. Lúc hỗn độn sơ khai hắn có thể chiến thắng Cực Đế thì hiện tại cũng có thể. Nói đùa sao, hắn là vị thần đầu tiên của thế gian, ông Mông chưa mở mặc ta cười, cũng đâu phải là khoác lác. Đồ nhi, mang toàn bộ bọn hắn rời khỏi nơi này. Tần Quân quay đầu nhìn Ma Cảnh Thương phân phó, đám người Tiết Nhân Quý, Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Viên Hồng muốn nói lại thôi. Nếu bọn hắn khuyên thì chẳng khác nào nghi vấn Tần Quân. Tuy bụng ta ra bụng người, nếu bọn họ bị khiêu chiến, bọn họ cũng không hy vọng bị người khuyên can. Cái này chính là sự kiêu ngạo của cường giả. Cứ như vậy, Ma Cảnh Thương mang theo các thần ma cùng mấy trăm vạn sinh linh rời đi. Nhìn qua thân ảnh của Tần Quân cùng Cực Đế càng ngày càng nhỏ, đám thần ma lo lắng trùng điệp. Đừng lo lắng, bệ hạ nhất định có thể thắng được. Tôn Ngộ Không ngồi trên mây buồn bực nói, bị Cực Đế bắn bay, ngược lại không để Choán thụ thương, chỉ là tâm tình phiền muộn. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Tần Quân có thể giúp hắn báo thù, nhất định phải hung hăng, giáo huấn Cực Đế một phen. Trời ạ, Thiên Đế đến cùng là ai, lại dám tranh đấu cùng Cực Đế? Ta nhớ rồi, Thiên Đế ở cổ Thánh Đế Đạo là cường giả duy nhất để cho Cực Đế tâm phục khẩu phục. Là thật hay giả đây, để cho Cực Đế chịu phục ư? Có thể đối mặt với cực đế mà còn tự tin như vậy, thiên đế không hề đơn giản. Bất kể thế nào thì thiên đế đã cứu chúng ta nhất định phải cầu nguyện cho hắn có thể thắng lợi. Mấy trăm vạn sinh linh nghị luận bọn dĩ lên, bọn hắn đến từ các địa phương khác nhau, có Hồng Mông, có cổ thánh đế đạo. Cơ hồ mỗi vị đều có thân phận, dù sao thì binh tôm tướng cua không thể nào bị hỗn độn thần chủ chấn áp mà không trực tiếp tiêu diệt. Rất nhanh thì mảnh Hồng Mông tinh không này chỉ còn lại có hai người, Tần Quân và Cực Đế. Họ đứng đối mặt nhau cách xa chưa tới 100 mét, khí thế liên tục cất cao. Ở chỗ này chúng ta có thể yên tâm mà chiến đấu, nếu như ngươi lưu thủ thì sẽ thất bại rất thảm. Cực Đế hiếp mắt nói, hắc bào cổ động phảng phất như có liệt diễm thiêu đốt ở bên trong. Tần Quân bẻ khớp tay, lắc cổ uốn mông, đế viêm long khí từ thể nội gào thét mà ra quây quanh người hắn. Nhìn Cực Đế khản giọng gào thét, cử động này chính là lời đáp lại của Tần Quân. Oanh, Cực Đế bỗng nhiên động, sinh giam thành không bạo, trong nháy mắt tới trước mặt Tần Quân, dùng vai huých Tần Quân. Nhục thể quán cường đại cỡ nào, đổi lại là tạo hóa thái hư tôn bình thường thì sẽ bị hắn huých cho bạo thể. Nhưng Tần Quân cũng là dạng hung thú hình người, trải qua nguyên khí, thủy nguyên khí thối luyện, cường độ nhục thân của hắn sớm đã siêu việt tưởng tượng. Tần Quân cũng dùng bả vai va chạm, tựa như là hai cái ngọn bất chu thần sơn đụng nhau, làm không gian nổi lên từng cơn gợn sóng. Cực Đế hơi nhíu mày, ở bên tai Tần Quân nói, làm ra ta đánh giá thấp ngươi. Tần Quân cười khẩy ghé vào tai hắn khinh miệt cười, lực lượng của ngươi chỉ có ngần ấy thôi sao? Một giây sau hai người đồng thời giận chiến, quyền cước của hai tăng lên theo cấp số nhân hoặc là bình phương, không có sử dụng pháp thuật, chỉ bằng nhục thân cận thân tiến hành chiến đấu. Vô cực hồng mông bào của Tần Quân chính là một ngọn lửa màu trắng, Cực Đế lại mặc hắc bào dị văn, giống như một đen một trắng trong tinh không tiến hành cấp tốc chiến đấu. Phạm vi trăm vạn ức dặm tinh không biến thành chiến trường của họ không ngừng xê dịch, cho dù là tạo hóa thái hư tôn ở đây cũng không cách nào nhận ra quỹ tích động tác. Thời gian chậm lại vô số lần nhưng hai người vẫn rất nhanh, trước mắt khó phân cao thấp, thế lực là ngang nhau. Oanh một tiếng, Tần Quân dùng đầu gối húc tới, Cực Đế phản ứng cực nhanh, song trưởng cấp tốc vỗ xuống, nhưng đáng tiếc lực lượng của Tần Quân lớn hơn lúc trước, đánh hắn văng ra ngoài. Đạt được cơ hội thở dốc, Cần Quân cấp tốc biến thành thiên đế thần thể, cả người như được mạ vàng vô cùng lóa mắt. Cực Đế ổn định thân hình, ánh mắt lạnh lùng, không ngừng nghỉ cũng quay người đá tới, thân thể xoay tròn như bông vụ. Tần Quân lách mình, đánh ra sau lưng hắn, lại dùng ngực để đỡ lấy một cước của hắn. Cảnh giới của ngươi chỉ có tạo hóa thái hư tôn, vì sao nhục thân lại mạnh như vậy? Cực Đế dùng chân cùng với Tần Quân đấu sức nhịn không được mà hỏi. Bởi vì chấm là thiên đế thì chí cao vô thượng. Tần Quân tự ngạo cười một tiếng tự kỷ, lồng ngực lại ưỡn lên, lần nữa dùng ngực đánh bay Cực Đế ra ngoài. Tiến vào thiên đế thần thể, tâm tính của hắn trong nháy mắt bành trướng, phảnh phất như là vũ trụ hồng mông, không ai có thể trở thành địch thủ của hắn vậy. Cảm nhận được khí thế của Tần Quân lần nữa được đề cao lên một đỉnh cao mới, ánh mắt Cực Đế khẽ ngưng tụ quát to một tiếng, một cỗ khí thế quỷ dị nóng rực từ lỗ chân lông tràn ra, khiến toàn thân của hắn tràn đầy hơi nóng lượn lờ. Cực Đế phất tay, một cái khí nhận dài cả vạn trượng quét ngang qua vô cùng sắc bén. Thần binh dù có cánh cứng rắn thì cũng rất khó mà gánh vác lực lượng của họ. Đối mặt với khí nhận như thế, thân thể Tần Quân hiện lên một tư thế kéo dây cung, tay phải mang theo lực lượng oanh ra, dùng lực để đánh tan khí nhận. Cực Đế theo sau mà đến, tựa như một ngôi sao băng đụng vào Tần Quân, lại bị Tần Quân dùng hai tay đỡ được, thân thể nhẹ run lên. Tần Quân nhếch miệng cười nói, rất không tệ, nếu như người không sử dụng toàn lực thì người chẳng mấy chốc sẽ bại. Oanh, khi thế Tần Quân lại đột nhiên cất cao, đấu đạo bí tự, chiến lực lật lên gấp ba, thiên hạ vô song, càng đánh càng mạnh. Hai tay hắn nhấc lên trực tiếp chấn bay Cực Đế ra ngoài, đắc thế không tha người, thừa thắng xông lên cào cấu cắn xé. Hàng ngàn hàng vạn đế viêm long khí từ trong cơ thể rít gào lao ra, trực tiếp lao lên thân thể của Cực Đế. Ống, tiếng long ngầm liên tiếp, ở trong tinh không bao la, vang vọng thật lâu. Cực Đế ngăn cản, cảm thụ lực lượng bá đạo của đế viêm long khí, hắn nhíu mày, trong mắt lại dấy lên ý chí chiến đấu trước này chưa từng có. Tần Quân quả nhiên không để choán thất vọng, cái loại cường đại này mới xứng đáng choán đi khiêu chiến. Cực Đế hét lên giận dữ một tiếng, khí thế tăng vọt, đối mặt với Tần Quân khí thế hung hăng, song trưởng quán đột nhiên khép lại giống như trưởng thương đẩy ra bên ngoài. Ống, trong chốc lát quanh người hắn quấn quanh bạch khí nóng rực, hóa thành ác dao dữ tạn, xé nát đế viêm long khí của Tần Quân, sau đó hung ác lao về phía Tần Quân. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ lại, thôi động đại đạo thời gian, nhẹ nhóm tránh thoát ác dao, sau đó lại thi triển không gian đại đạo tiến vào sau lưng của Cực Đế. Ngón trỏ tay phải điểm tới, oanh một tiếng, hồng mông phá mệnh chỉ, Một đạo liệt diễm theo ngón tay Tần Quân bánh ra, ánh lửa lóa mắt, trong nháy mắt bao phủ lên cực đế. Hồng Mông phá mệnh chỉ có thể nói là thần thông hữu lực, có lực phá hoại trong top 3 của Tần Quân. Bất quá hắn có sự lưu thủ, hắn cũng không muốn giết chết cực đế. Nhưng chính vì hắn không thi triển toàn lực, cực đế cấp tốc xông ra khỏi liệt diễm, song quyền mãnh liệt như rồng muốn đánh xuyên qua lồng ngực của Tần Quân. Đáng tiếc là dưới thời gian đại đạo, động tác của hắn trong mắt Tần Quân không phải là nhanh đến cực hạn. Tuy rằng rất nhanh nhưng Tần Quân vẫn có thể thong dong tránh thoát. Không thể không nói thực lực của cực đế cường đại, ở dưới tình huống thời gian chậm rãi tốc độ vẫn còn có thể nhanh như vậy, đúng là châu bò. Thế nhưng đối thủ của hắn không may lại là Tần Quân, là vị thần sớm nhất còn thước cả thời đại Hồng Mông nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc anh em gọi là vui vẻ thoải mái. Bye bye anh em nhé.